Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 380, Cực Phẩm Thanh Mộc Linh Tinh. Chương 380, Cực Phẩm Thanh Mộc Linh Tinh, Thủy Hỏa Linh Hoa Trung Cực Bí Thuật lại để cho ta động lòng, cũng không bằng mạng của ta. Trọng yếu, linh lực khẽ động, tiện tay câu tới một đoàn vân khí. Linh lực áp xúc dưới, Diệp Chân đem dính ở trên tay đỏ trắng chi vật rửa sạch sạch sẽ. Theo sau, ngay tại Hoa Vô Song thi thể bên trên tìm kiếm, nghĩ đến thiên hạ đệ nhất công tử Hoa Vô Song hẳn là sẽ cho Diệp Chân mang đến một chút không ít thu hoạch. Sau nửa ngày về sau, Diệp Chân trên mặt lại hiện lên một tia thất vọng. Thiên hạ đệ nhất công tử Hoa Vô Song thân gia rất không tệ. Thiên Nam Hoa gia nội tình cũng vô cùng dày đặc, nhưng là Hoa Vô Song tùy thân vật bên trong, nhưng không có để Diệp Chân động tâm. Tỉ như Hoa Vô Song chữ vật giới chỉ, dài, rộng, cao các đạt 100 mét, cũng là thượng phẩm bảo giới. Đặt ở cái khác võ giả trước mặt, cũng là phi thường quý giá. Bất quá, Diệp Chân có Hoa Vô Song trong chữ vật giới chỉ thượng phẩm linh tinh liền vượt qua 100 khối. Trung phẩm linh tinh cũng có hơn 1.000 khối. Ngược lại là hạ phẩm linh tinh chỉ có lẻ tẻ 1 vạn khối. Kim phiếu ngân phiếu căn bản không thấy. Bất quá to bằng nắm đấm trẻ con kim nguyên bảo, lại là núi nhỏ chất đống lấy. Những này, đối Diệp Chân bây giờ trống rỗng chữ vật giới chỉ, là một cái rất lớn bổ sung. Hoa Vô Song trong chữ vật giới chỉ vật gì đó khác, tỉ như cái kia số lượng cao tới 13 bình Ninh Thần Ngọc Dịch, đối nó võ giả mà nói cũng là phi thường chân quý vật thập, nhưng đối với Diệp Chân mà nói liền không thế nào hiếm có. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Hoa Vô Song trên người bảo bối lúc trước bài danh thi đấu bên trong trên cơ bản hủy sạch, thượng phẩm bảo giáp, thượng phẩm bảo khí, cái này hai kiện, phóng tới trên giang hồ, tất cả đều là gây nên gió tanh mưa máu bảo bối. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu không phải cái này hai kiện bảo bối hủy, Diệp Chân hôm nay muốn giết chết Hoa Vô Song, sợ rằng sẽ rất khó, nhất là món kia thượng phẩm bảo giáp như ở đây. Vậy đơn giản liền là Diệp Chân ác mộng. Không thể không nói, giống như Thiên Nam Hoa gia loại này cổ xưa thế gia, đối gia truyền bí thuật võ kỹ thị phi thường coi trọng. Diệp Chân nhìn khắp cả Hoa Vô Song trong chữ vật giới chỉ ngọc phù, mấy quyển sách nhỏ, không có một quyển là võ kỹ bí thuật. Bất quá, có thể có được Hoa Vô Song thần lục ra một bản thất chuyển dưỡng hồn thuật, Diệp Chân đã thỏa mãn. Đương nhiên, Diệp Chân còn phải phí tâm tư nghiệm chứng một chút Hoa Vô Song thần lục ra cái này thất truyền dưỡng hồn thuật thật giả hoàn chỉnh, để yêu thú ăn thịt người thi thể cái chủng loại kia sự tình, Diệp Chân cho tới bây giờ chưa từng làm. Một mồi lửa liền đem Hoa Vô Song thi thể hóa thành tro tàn. Bất quá, Hoa Vô Song trên người tất cả vật phẩm tùy thân, Diệp Chân đều bảo tồn lại, tỉ như chữ vật giới chỉ, ngực một cái có nhàn nhạt năng lượng ba động khuyên tai ngọc, thậm chí là thúc trụ tóc dài một nhánh chiếu sáng rạng rỡ ngọc châm, Diệp Chân đều lưu lại. Giết Hoa Vô Song kỳ thật cũng không phải đại nạn sự tình. Vấn đề mấu chốt nhất là như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Hoa Vô Song sau lưng Thiên Nam Hoa gia, thế nhưng là liền Huyễn Thần Tông đều phải nhức đầu tồn tại. Nếu là tìm tới Tề Vân Tông, đối Tề Vân Tông mà nói, thế nhưng là họa diệt môn. Có một vấn đề là Diệp Chân không cách nào sơ sót, cái kia chính là Hoa Vô Song bị giết về sau, đám người hoài nghi cái thứ nhất đối tượng nhất định là Diệp Chân. Bởi vì Diệp Chân không chỉ có cùng Hoa Vô Song có thù hận, còn có giết chết Hoa Vô Song thực lực. Đối với cường giả mà nói, bọn hắn cần không phải chứng cứ, có lẽ một cái truyền ngôn, một tia hoài nghi, liền có thể để bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng, giết đến tận đối phương gia môn. Báo thù huyết hận, Diệp Chân lo lắng, chính là điểm này, cho nên, Diệp Chân đem hoa vô song vật phẩm tùy thân, toàn bộ bảo lưu lại. Một cái thô thiển kế hoạch đã tại Diệp Chân trong đầu dần dần hiển hiện, bất quá, cụ thể như thế nào chấp hành, Diệp Chân còn không có nghĩ thấu. Cưỡi Vân Dực Hổ quay lại đến Hắc Long Bí cung lối vào Sơn Phong chỗ. Diệp Chân đợi hơn nửa canh giờ, cũng không thấy được Thải Y xuất hiện, trước hết đi rời đi. Cái này Hắc Long Bí cung rộng lớn vô cùng, Hắc Long bảng bên trên 67 tên võ giả vung tiến đến. Giống như là hướng trong biển rộng gắn một nắm gạo, căn bản không đụng tới bất luận kẻ nào. Diệp Chân chẳng có mục đích đi lại, vượt qua tái nhợt núi cao, lại xuyên qua đen kịt dị thường không có bất kỳ cái gì tạp sắc hẻm núi. Đột nhiên, Diệp Chân bị trước mắt một tòa màu xanh núi cao hấp dẫn. Núi xanh xanh ngắt như tùng, có nhiều chỗ, quả thực là xanh biêng biếc. Càng quái dị hơn chính là, cả tòa núi bên trên, không có một tia thảm thực vật, cây xanh, cỏ non toàn bộ đều không có, nhưng lại quỷ dị lộ ra sinh cơ, một loại cực kỳ mênh mông sinh cơ bừng bừng. Phải nói là tinh thuần nồng hậu dày đặc đến biến thái mộc linh lực. Giống như là Thanh La Tông chủ tu mộc linh lực, tinh thuần mộc linh lực, Diệp Chân tại Thanh La Tông trưởng môn qua Vạn Phong trên người từng cảm ứng thấy. Nhưng nếu như muốn bắt qua Vạn Phong quanh thân mộc linh lực cùng tòa này núi xanh mộc linh lực so sánh với lời nói, phải kém gấp một vạn lần. Đúng vậy, vạn lần chênh lệch, ở tòa này tản ra mộc linh lực khí tức núi xanh trước mặt. Thanh La Tông trưởng môn qua Vạn Phong mộc linh lực, giống như là vừa mới tu luyện ra mộc linh lực mới sinh võ giả. Nếu như tòa này núi xanh là vạn niên thanh mộc, như vậy qua Vạn Phong liền là vừa vặn sinh ra chồi non cỏ non. Làm sao lại như thế nồng hậu dày đặc mộc linh lực? Diệp Chân thử đạp vào núi xanh thăm dò một phen. Vừa mới đến gần chân núi hơn 10 mét. Rời cái này tòa quái dị núi xanh còn có hơn 10 mét thời điểm. Diệp Chân chỉ cảm thấy thân thể kịch chấn, cả người không tự chủ được hướng về sau bay lên, giống như là một chi bị phát xạ nỏ pháo, trong thời gian ngắn bị bắn ra hơn ngàn mét, xoạt, bị oanh ra thứ nhất trong nháy mắt. Diệp Chân bên ngoài thân bao trùm xích ngọc linh giáp, giống như là giấy cửa sổ bị xé toang. Không, phải nói giống như là bị ngã khối ngọc, trong thời gian ngắn liền bị băng cài vỡ nát. Hí, Diệp Chân không cầm được hít vào lên hơi lạnh đến. Hắn xích ngọc linh giáp liền là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả, cũng không có khả năng xé rách như thế nhẹ nhõm. Nhưng tòa này núi xanh chỉ là lực phản chấn, Diệp Chân thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Chẳng lẽ tòa này núi xanh cùng trong truyền thuyết Hắc Long hoặc là nói Long Linh có quan hệ? Sở dĩ đạt được điều phán đoán này là duyên từ ở Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu biểu hiện. Diệp Chân phát hiện, đang đến gần tòa này quỷ dị núi xanh về sau, trong ngực hắn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chợt bắt đầu run lẩy bẩy, thậm chí phát ra sợ hãi dị thường gào thét. Vừa rồi Diệp Chân đi bộ đến tòa này núi xanh trong vòng 10 thước thời điểm, Diệp Chân đột nhiên phát hiện Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bất động. Diệp Chân vốn tưởng rằng là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu khôi phục bình thường, nhưng là không nghĩ tới, hiện tại xem xét Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vậy mà trợn trắng mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cái này khiến Diệp Chân trực tiếp choáng nặng. Tiểu tử ngươi bây giờ thế nhưng là Vân Dực Hổ Vương a. Tại sao có thể biểu hiện được không chịu được như thế? Bất quá, cũng chính là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phản ứng, mới khiến cho Diệp Chân liên tưởng đến tòa này núi xanh có thể cùng trong truyền thuyết Hắc Long, hoặc là Long Linh có quan hệ. chỉ có yêu thú ở giữa mới có như thế trực tiếp cấp bậc uy áp. Đem Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu để ở một bên, Diệp Chân thận trọng lần nữa tiếp cận đến tòa này quỷ dị núi xanh trong vòng 10 thước. Nhưng là, cũng không dám lại hướng phía trước, bởi vì Diệp Chân đã cảm ứng được cái kia kinh khủng mộc linh lực ba động. Đi lên trước nữa, liền bị lần nữa bắn bay. Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt bị đầy khắp núi đồi sáng lấp lánh màu xanh sẫm khối hình dáng vật cho sợ ngây người. Miệng trong nháy mắt mở lớn đến cực hạn. Ta xxx, cái này, những này sẽ không tất cả đều là thanh mộc linh tinh a. Đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là, tùy tiện quét mắt một vòng, sợ là liền là không thua trăm vạn khối. Hơn nữa là màu xanh sẫm thanh mộc linh tinh, thuộc tính linh tinh cũng có được đẳng cấp phân chia. Tỉ như thanh mộc linh tinh cũng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Hạ phẩm thanh mộc linh tinh là màu xanh nhạt, trung phẩm liền là màu xanh biếc, thượng phẩm liền là màu xanh lá cây đậm, mà chỉ có cực phẩm thanh mộc linh tinh mới là màu xanh sẫm. Một khối cực phẩm linh tinh đều tương đương với 100 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Mà một khối cực phẩm thuộc tính linh tinh, sợ là giá trị mấy ngàn vạn khối hạ phẩm linh tinh. Mà ở trong đó màu xanh sẫm thanh mộc linh tinh, sợ là có mấy trăm vạn khối. Diệp Chân đừng nói là toàn bộ lấy được, liền là lấy đến trong đó 10 khối, mấy trăm khối, Diệp Chân đoán chừng hắn đời này tài nguyên tu luyện như vậy đủ rồi. Diệp Chân con mắt trong thời gian ngắn liền đăm đăm, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới một khối. Bất quá, nghĩ là một chuyện, có thể làm được hay không như vậy là một chuyện khác. Sau một canh giờ, sưng mặt sưng mũi Diệp Chân ngã ngồi đang run thành một đoàn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bên cạnh, thở hào hển. Cái này một canh giờ hắn thử hơn 1000 lần, trong đó một khối thanh mộc linh tinh, gần nhất thời điểm, cách hắn chỉ có một thước, đó là một khối lăn xuống đến chân núi thanh mộc linh tinh. Nhưng liền cái này một thước khoảng cách, đối Diệp Chân mà nói, lại là chỉ xích thiên nhai, vấp phải chắc trở hơn 1000 lần, cũng không có đem cái này một thước khoảng cách thu nhỏ một tấc. Chớ nói chi là đạt được cái này một khối thanh mộc linh tinh. Chẳng lẽ thực sự muốn nhập bảo sơn mà về tay không rồi? Diệp Chân có chút không cam lòng. Liền không cam lòng lại như thế nào? Cũng chính là cái này thanh mộc linh sơn bên trong ẩn chứa linh lực kinh khủng, không có bất kỳ cái gì tính công kích, giống như là thủ hộ màn sáng, bị động thủ hộ lấy. Bằng không Diệp Chân đã sớm tan xương nát thịt. Lại một khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân ôm run lẩy bẩy Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, lưu luyến không rời rời đi. Trong mắt, tất cả đều là cái kia từng khối lóe ra tinh tinh ánh sáng hoa màu xanh sẫm thanh mộc linh tinh. Dù là một khối cũng được a, không chỉ có một khối cũng lấy không được. Hơn nữa Diệp Chân còn vòng qua tòa này một cái không nhìn thấy cuối quỷ dị núi xanh. Này quỷ dị núi xanh chung quanh còn có trên không, giống như là một cái cấm địa, căn bản không cách nào thông hành. Cái này Hắc Long Bí Cung bên trong quỷ dị núi xanh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có, cái kia Hắc Long cổ địa trên không hào quang long linh, có phải hay không liền ở tại nơi này Hắc Long Bí Cung bên trong đây? Long linh, a, vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột nhiên nhớ tới trước đây trận kia đưa hắn trong chữ vật giới chỉ vật phẩm đều hủy lại. Nham tương phong bảo, mà này động trận kia nham tương phong bảo, liền là trên bầu trời hào quang long linh một tiếng kéo dài long lánh. Nham tương phong bảo qua đi, Diệp Chân trong chữ vật giới chỉ để lại 3 món đồ thạch tùy châu, huyết linh châu, còn có quỷ dị kia to bằng đầu người có thể thôn phệ lực lượng hạt châu màu đen. Diệp Chân đang nghĩ, cái này 3 loại may mắn còn sống sót đồ vật bên trong, bên nào sẽ cùng hào quang long linh long lánh chi thanh có quan hệ? Hoặc là sẽ cùng hắc long bí cung có quan hệ đây? Lấy ra nhìn xem. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân theo thứ tự đem trong chữ vật giới chỉ tại nham tương trong gió lốc may mắn còn sống sót. Cái này ba món đồ lấy ra ngoài, lấy ra kiện thứ nhất là thạch tủy châu, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Kiện thứ hai là huyết linh châu, lấy ra về sau huyết quang oánh oánh, nhìn không ra cùng cái này hắc long bí cung có liên hệ gì. Cuối cùng lấy ra là viên kia to bằng đầu người màu đen thạch châu. Hả? Màu đen thạch châu lấy ra nháy mắt, Diệp Chân sắc mặt đại biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.